Minh hồn chính thú, chương 202, ta muốn ngươi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự là không dám tiếp tục tưởng đi xuống, bởi vì tưởng đi xuống hình ảnh thật sự là quá mức với toan sàng. Lúc này ta đột nhiên cảm giác bên cạnh Sa Dục thế nhưng có run rẩy, đây là trước nay đều không có phát sinh quá sự tình. Ta WeChat liếc mắt một cái Sa Dục, lúc này hắn xác thật thân thể ở rất nhỏ run rẩy, bất quá cả khuôn mặt thượng cũng không phải khẩn trương, mà tựa hồ là hưng phấn. Nhìn Sa Dục lúc này có chút khác thường bộ dáng, ta có chút không hiểu nhìn Sa Dục, liền tính là lập tức có thể thấy được cái gọi là sơn thần cũng không đến mức như vậy hưng phấn a. Hai chỉ lão tử kêu một lúc sau, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận âm lãnh thanh âm này vừa ra tới nghe được ta là da đầu tê dại. Các ngươi lui ra đi, đơn giản mấy chữ, làm ta nghe được không hiểu là cả người tê dại, ta cũng không biết vì cái gì đơn giản như vậy mấy chữ liền đem ta kinh thành như vậy. Bất quá nhìn kia hai chỉ vừa rồi còn rất lợi hại lão thử, lúc này cũng bị sợ tới mức so với ta hảo không bao nhiêu, từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu lên, cơ hồ là dán trên mặt đất nằm bò rời đi. Mắt thấy hắn liền phải sốt ruột gọi người, ta đối với nàng nói. Bạch Phiêu Phiêu, người chủ tử ta đều không quen biết a, nghe được ta nói sau, nàng tại chỗ sừng sốt theo sau một đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Người này đúng là Bạch Phiêu Phiêu, nhân sinh hạnh phúc nhất tam sự kiện chính là hắn ngộ bạn Cố Chi, đêm động phòng hoa chúc khi tên đề bảng vàng. Ta tuy rằng làm không rõ, Bạch Phiêu Phiêu như thế nào sẽ đến minh giới, lại là như thế nào tới rồi Thúy Tiên Các. Người kêu ta cái gì? Bạch Phiêu Phiêu ngắn ngủi ngây người sau, đối với ta nói. Ta nhìn hắn nói, Bạch Phiêu Phiêu a, ta là ngươi chủ nhân a, ta cũng để lại một cái tâm nhãn, để ngừa tai vách mạch rừng, nói lấy cũng không có nói thẳng ra tên của ta. Nếu nàng là Bạch Phiêu Phiêu nói, như vậy ta như vậy vừa nói, hắn nên biết ta là ai. Bất quá, làm ta ngoài ý muốn chính là hắn trong ánh mắt đều là nghi hoặc. Một người ánh mắt là sẽ không nói dối, ánh mắt của nàng nói cho ta, nàng tự hồ cũng không nhận thức ta. Nàng nhìn ta vài lần sau, đi đến, tùy tay liền giữ cửa cấp mang lên, liền ở ngay lúc này, Bạch Phiêu Phiêu nhìn ta lạnh lùng nói. Ngươi là ai, ngươi như thế nào sẽ biết Bạch Phiêu Phiêu tên này? Nàng thanh âm thập phần lạnh băng, rõ ràng là động sát ý, thấy nàng như vậy thực rõ ràng. Người này cũng không phải Bạch Phiêu Phiêu, chỉ là một cái cùng Bạch Phiêu Phiêu lớn lên rất giống, thậm chí là giống nhau như đúc mà thôi. Nhưng là nghe nàng lời nói, hiển nhiên cũng là nhận thức Bạch Phiêu Phiêu. Nàng thanh âm thập phần lạnh băng, rõ ràng là động sát ý, thấy nàng như vậy thực rõ ràng. Người này cũng không phải Bạch Phiêu Phiêu, chỉ là một cái cùng Bạch Phiêu Phiêu lớn lên rất giống, thậm chí là giống nhau như đúc mà thôi. Nhưng là nghe nàng lời nói, hiển nhiên cũng là nhận thức Bạch Phiêu Phiêu. Ta cũng không có giấu giếm, mà là đem gặp được Bạch Phiêu Phiêu sự tình cùng nàng nói một lần. Nghe xong ta nói sau, trước mắt nữ nhân này lộ ra một bộ kích động thần sắc đối với ta nói. Ngươi nói ngươi đem tỷ của ta cứu ra, nàng hiện tại liền ở nhân gian, ngươi tỷ, Bạch Phiêu Phiêu là ngươi tỷ, ngoài miệng nói như vậy kỳ thật trong lòng cũng không có như vậy kinh ngạc. Hai cái lớn lên giống nhau như đúc người, đa số là có huyết thống quan hệ. Trước mắt nữ nhân đối với ta gật gật đầu theo sau tự giới thiệu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng ta nói, nàng kêu Liễu Phiêu Phiêu là cái này Thúy Vân các chủ. Này đảo làm ta có chút kinh ngạc, nếu là cái dạng này lời nói, ngươi hẳn là chính là Phùng Tiêu đi. Liễu Phiêu Phiêu cùng ta tự giới thiệu vài câu sau, đối với ta nói. Nghe được nàng lời nói, ta lập tức liền khẩn trương lên. Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, cùng ta tới, nói Liễu Phiêu Phiêu nở nụ cười, theo sau liền mở cửa hướng tới ngoài cửa đi. Thấy ta sững sờ ở tại chỗ, nàng cười khúc khích nói. Người không phải ở tìm phòng này người sao, ta mang người đi à, không phải là sợ hãi đi. Ánh mắt của nàng trung lộ ra một tia khiêu khích đối với ta nói. Sợ hãi, nói giỡn, ta liền đi theo nàng đi rồi lên, đi theo hắn vẫn luôn đi tới tầng dưới cùng, loanh quanh lòng vòng đi tới một cái yên lặng một góc chỗ phòng, gõ gõ môn. Bên trong truyền đến một trận quen thuộc giọng nam, nghe được thanh âm này, ta nháy mắt kích động lên. Cũng không chờ nàng mở cửa ta trực tiếp liền đẩy ra môn. Chỉ thấy, ở phòng cái bàn bên, ngồi một cái to con. Lão Tống, ta cả người chấn động đối với hắn hô, hắn nghe được ta thanh âm cũng đột nhiên xoay đầu tới. Bởi vì ta dịch dung, hắn cũng không biết ta là ai. Ngược lại là làm bộ làm tịch làm bộ không quen biết ta. Ta tắc biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Lão Tống, là ta a, nói ta liền đi tới hắn trước mặt. Lúc này đã biến trở về nguyên lai diện mạo, hắn thấy được ta lúc sau, cả người đều ngây ngần cả người. Thấy được Tống Triệu Lân ta liền biết, con hoãng trong miệng cái kia tiêu chỉ sợ cũng là tiểu tử này. Không hổ là huynh đệ ta mượn tên của hắn. hắn tắc mượn tên của ta. Vài giây qua đi, Tống Triệu Lân đôi mắt lập tức liền đỏ lên, nhìn ta nói. Lão Tề, ngươi không chết à, không đúng. Ngươi đã chết à, vốn đang rất lừa tình, nhìn hắn đôi mắt đỏ, ta đôi mắt cũng lập tức liền đỏ lên, nhưng là nghe hắn lời này. Lập tức liền lại nín khóc mỉm cười lên, ta cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn một phen gắt gao ôm ta, theo sau đối với ta nói. Lão tử cho rằng đời này đều không thấy được ngươi. Lão tử cũng là, ta vừa rồi thấy được Tống Triệu Lân thời điểm, ngực đầy bụng nói muốn cùng hắn nói. Nhưng là hiện tại một câu đều cũng không nói ra được. Các ngươi hai cái các lão gia như thế nào như vậy làm ra vẻ a, liền ở ngay lúc này Liễu Phiêu Phiêu thanh âm lỗi thời ở sau người vang lên. Không biết thường thường Liễu Phiêu Phiêu quan hệ Tống Triệu Lân nhẹ nhàng đẩy ta một phen, dũng cảm lau một phen nước mũi đối với ta nói. Lão Tề cũng không bao lâu không gặp tiểu tử ngươi, như thế nào liền cùng nương pháo giống nhau. Ta đi, nếu không phải tiểu tử ngươi đột nhiên khóc có thể đem tiểu gia ta mang khóc sao? Ta cười chùy một chút Tống Triệu Lân ngực nói. Lúc này, Liễu Phiêu Phiêu đã đi tới, đối với ta nói. Ngươi là như thế nào biết, hắn ở bên này, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ta cũng không có trực tiếp trả lời Liễu Phiêu Phiêu nói, mà là nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn. Bởi vì ta thật sự là đã trải qua quá nhiều phản bội. Liễu Phiêu Phiêu nhìn ta nói, chỉ bằng ngươi đã cứu ta thì ta Liễu Phiêu Phiêu liền thiếu ngươi một cái mệnh. Nếu ta từng tố giác ngươi huynh đệ không biết đã chết bao nhiêu lần. Lần này hắn đi trói sư trưởng Ninh, không có ta trợ giúp hắn có thể được không? Tống Triệu Lân đối với ta liên tục gật đầu theo sau nói lên, hắn bị tình hàng cấp khống chế sau, đã bị Đoạn Thanh Giật đưa tới Đoạn Gia Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lại trực tiếp đã bị Giota ép chết. Tống Triệu Lân sau khi chết liền tới rồi minh giới, bởi vì hắn còn xem như một cái người tốt cho nên ở Diêm La Điện cũng không có chịu quá nhiều tội. Sau lại đã bị phân phối tới rồi Triệu Văn Hòa lãnh địa tới. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, hắn nhận thức Liễu Phiêu Phiêu. Hắn cùng ta giống nhau, ngay từ đầu đem Liễu Phiêu Phiêu nhận thành Bạch Phiêu Phiêu, sau lại trải qua một phen ở chung sau, hai người liền tục lạc lên. Lúc sau liền hắn đã biết Tiểu Ô bị trảo, hắn liền nghĩ cách cứu viện Tiểu Ô, này không phải cùng Liễu Phiêu Phiêu kế hoạch cái này kế hoạch. Nghe xong Tống Triệu Lân nói sau ta hơi hơi gật đầu theo sau nhìn Liễu Phiêu Phiêu hỏi. Người sau lưng, có phải hay không có một cái kêu thứ tổ chức? Liễu Phiêu Phiêu rõ ràng ngây người một chút đối với ta gật gật đầu. Xác thật bất qua chuyện này thứ không quan hệ. Người cũng yên tâm, chúng ta tổ chức đối với ngươi minh cuốn không có hứng thú. Ta vốn tưởng rằng Liễu Phiêu Phiêu sẽ phủ nhận hoặc là hàm hồ này từ, làm ta không nghĩ tới chính là hắn trả lời lại là như vậy sảng khoái. Tống Triệu Lân đối với gật đầu nói. Lão Tề, người cứ yên tâm đi, cái này Liễu Tiểu Thư đáng giá tin tưởng. Nói, hắn liền hỏi ta là như thế nào tìm được hắn. Ta cũng liền không có giấu giếm, một năm một mười nói lên. Đối với Tống Triệu Lân ta là tin tưởng, đối với cái này Liễu Phiêu Phiêu ta đã tin 6-7 phân. Nghe xong ta nói sau Tống Triệu Lân đối với ta nói. Gì ngoạn ý, lão tề, người muốn đem cái này sư trưởng Ninh cho hắn đưa trở về. Ta đối với Tống Triệu Lân gật gật đầu, đối hắn phân tích một đợt theo sau nói. Người hiện tại lấy cái này sư trưởng Ninh căn bản đổi không đến Tiểu Ô hiện tại đối với bọn họ rất quan trọng. Bọn họ muốn dùng Tiểu Ô ở tìm được ta, hơn nữa cướp đi minh cuốn. Hơn nữa hiện tại sư gia, hiện tại khẳng định không ít người hy vọng ngươi gờ yêu ta ết sư trưởng Ninh đâu. Cho nên sư trưởng Ninh cũng không phải một cái hữu dụng cân lượng, này chỉ là một cái trói buộc. Tương phản, chúng ta cứu hắn trở về, lấy được hắn tín nhiệm, nói không chừng còn có cơ hội. Nói ta quay đầu nhìn về phía Liễu Phiêu Phiêu nói. Sư gia chi gian bất hòa, nói vậy Liễu tiểu thư ngươi hẳn là rõ ràng đi. Liễu Phiêu Phiêu đối với ta gật gật đầu, đối với ta nói. Người không cần luôn dùng như vậy hoài nghi thái độ đối ta, chúng ta tổ chức có chúng ta quy củ. Ta giúp hắn, hoàn toàn là bởi vì các ngươi đã cứu ta tỉ tỉ. Nhưng là ta sẽ không cung cấp các ngươi bất luận cái gì phán đoán của ta. Đây là các ngươi sự tình, Liễu Phiêu Phiêu rõ ràng bị ta thường thường hoài nghi ánh mắt làm cho nàng thực khó chịu. Ta lại đem lợi và hại nói một chút theo sau nói. Cái này sư trưởng Ninh tâm cơ cùng lòng giả cũng thâm hậu, chúng ta mượn sức hắn, đối chúng ta cũng có trợ giúp. Đúng rồi, người bắt cóc hắn thời điểm, có hay không bị hắn nhìn đến? Ta đối với Tống Triệu Lân hỏi, Tống Triệu Lân đối với ta lắc lắc đầu nói, đương nhiên không có, ta là chuyên nghiệp hảo sao? Hành, Tiểu Ô là ngươi điều ta nghe ngươi, kia hành, ngươi hiện tại đem hắn nhốt ở nơi nào? Ta đối với Tống Triệu Lân hỏi. Quỷ đế trong miếu cất giấu đâu, ai cũng không thể tưởng được ta sẽ đem người giấu ở quỷ đế miếu. Tống Triệu Lân đối với ta nói, kia hành, chúng ta kế hoạch một chút, muốn cho cái kia tiểu tử tin tưởng chúng ta là cứu người của hắn. Ta đối với Tống Triệu Lân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói âm vừa ra, liền ở ngay lúc này, từ bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh. Ai, Liễu Phiêu Phiêu lạnh giọng nói một câu, liền lập tức đuổi theo. Ta dùng quỷ khí dịch dung sau, cũng đi theo đuổi theo. Ai u, đại ca, là ta a, Cách Trương.